Phúc nữ nhà nông, chương 12, bán kẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ngũ Lang và Chu Lục Lang đã hơi lớn rồi, có chút xấu hổ, nhưng đại đầu lá gan rất lớn, cảm thấy đứa trẻ nào muốn mua kẹo liền lên ngăn trước mặt hỏi, ngươi muốn mua kẹo không? Mãn Bảo lập tức lấy giấy dầu ra, mở cho nó xem, vô cùng kiêu ngạo nói. Kẹo của chúng ta cực kỳ ngon, ngươi mua không? Đứa trẻ nuốt nước miếng, nhìn về phía cha mẹ. Đôi cha mẹ này thấy hơi buồn cười, nói. Con ăn rồi, nhưng chúng ta chưa từng thử, sao biết được con có nói dối hay không? Mãn Bảo sửng sốt nghĩ lại cũng đúng, vì thế liền hào phóng lấy một viên kẹo ra. Vậy mấy người ăn thử một cái xem, đứa trẻ duỗi tay định lấy, cha mẹ nó lập tức giữ tay nó lại, hỏi. Có phải mấy đứa định nhân cơ hội bắt chúng ta mua không? Đương nhiên không phải, Mãn Bảo chính nghĩa nói. Ta sẽ không làm loại chuyện xấu như vậy đâu, các người ăn thử một cái, nếu không thấy ngon không lấy tiền. Chu Ngũ Lang cảm thấy Mãn Bảo quá là ngốc không nhịn được vọt lên, một tay bóp nát viên kẹo, sau đó nhặt mảnh nhỏ cho bọn hắn. Đây, các người ăn thử xem. Chu Ngũ Lang nghĩ cảm thấy không thể cho mỗi cha mẹ nó ăn, nên lại nhặt một miếng cho đứa bé ăn thử. Bọn họ cũng không ngại kẹo đã bị nghiền ra, nếm thử một chút hơi mở to mắt. Kẹo này còn ngọt hơn kẹo trên chợ rất nhiều. Mẹ đứa trẻ lập tức hỏi, kẹo này bán thế nào? Mãn Bảo đã sớm thương lượng với hệ thống, nên đưa ra giá đã tính trước. 1 văn tiền 5 viên, ánh mắt mẹ đứa trẻ hơi lóe, nói, đắt quá chúng ta không mua nổi, có thể bán rẻ chút hay không? Mãn Bảo hơi thất vọng, nhìn bọn hắn ăn mặc đẹp như vậy, còn tưởng rằng cũng khá nhiều tiền đấy. Bé lắc lắc đầu nói, thôi, chúng ta lại đi tìm người khác vậy. Nói xong liền kéo đại đầu chạy đi tìm khách hàng tiếp theo, để lại cặp cha mẹ kia sợ ngây người, bọn họ đang mặc cả mà, đâu có nói không mua cái tiết mục làm bộ bỏ đi, chờ người giữ lại không phải là bọn họ làm hay sao? Chu Ngũ Lang và Chu Lục Lang thấy thế tận dưới đáy lòng khen muội muội một tiếng có cốt khí, bọn họ đều ăn thử kẹo này rồi, cảm thấy kẹo này còn hơn xa chỗ tiền ấy. Phải biết rằng kẹo trong chợ cũng chỉ là cái giá này thôi. Mãn Bảo đi đến dứt khoát đổi lại khách hàng không cam lòng, vội vàng đuổi theo ngăn mấy đứa trẻ lại, hỏi. Chả lẽ không thể bán rẻ chút sao? Cái giá này là Khoa Khoa giúp đỡ Mãn Bảo phân tích xong mới định ra, kỳ thật lúc đầu định giá là 1 văn tiền 3 viên, bởi vì Khoa Khoa cho rằng kẹo của bọn họ có hàm lượng đường cao hơn hẳn kẹo ở đây. Chất lượng tốt đương nhiên giá cũng phải cao. Nhưng Mãn Bảo nghe Khoa Khoa nói, hiện tại trên chợ bán kẹo chính là 1 văn tiền 5 viên, bé cảm thấy nếu bé bán đắt hơn, chắc chắn sẽ không bán được, dù sao bé có tích phân, lại chẳng thiếu kẹo, cho nên rất hào phóng tỏ ý cùng giá chợ bán ra là được. Cho nên trong lòng Mãn Bảo hiểu rõ, đây đã là giá thấp nhất, bé là một đứa trẻ rất có nguyên tắc, giảm giá là việc không thể. Mà bé cũng không cho rằng cặp cha mẹ này đang mặc cả, chỉ đơn thuần cảm thấy bọn họ không mua nổi, cho nên bé tiếc hận nhìn đứa bé trai một cái, lắc đầu từ chối. Cái liếc mắt này khiến đứa nhóc cảm thấy vô cùng bi thương, nó lập tức khóc lớn, ôm lấy chân mẫu thân gào to. Con muốn mua kẹo, con muốn mua kẹo, khiến cha mẹ nó cảm thấy đứa nhỏ này có hơi không biết tốt xấu, mặc cả một chút thì có sao đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy sắc mặt bọn họ không tốt, Chu Ngũ Lang và Chu Lục Lang liền tiến lên một bước đồng thời để Mãn Bảo ra phía sau. Cặp cha mẹ cứng người, gượng cười nói, được rồi, vậy con có bao nhiêu chúng ta đều lấy. Mãn Bảo trợn mắt nhiều tiền như vậy sao? Bé lập tức mở giấy dầu ra, vui vẻ nói. Có tất cả 20 viên, 4 văn tiền. Đôi vợ chồng khẽ nhíu mày. Không phải vừa rồi mấy đứa đã bóp nát một viên sao? Chu Ngũ Lang lập tức giơ kẹo trong tay ra. Chúng ta chưa ăn, đôi vợ chồng, bọn ta cũng không muốn, mấy đứa giảm 1 văn tiền đi, bọn ta mua nhiều thế còn gì? Chu Ngũ Lang hết sức tức giận, Mãn Bảo lại không biết lấy từ đâu ra một viên kẹo cho vào giấy dầu, vui sướng nhìn đôi vợ chồng này nói. Hi, như vậy là tốt rồi, hai người có thể đếm thử xem. Đôi vợ chồng này, bọn họ đếm thử, đến cuối cùng lại hỏi, có thể đổi bằng thứ khác không? Bạn nhỏ Mãn Bảo cuối cùng cũng cảm nhận được sự không thân thiện của bọn họ cất giấy dầu đi từ chối nói. Không thể, Chu Ngũ Lang cảm thấy có thể cho nên chọc chọc lưng Mãn Bảo uốn éo còn xoay người trừng mắt với hắn một cái. Mua thuốc ở hiệu thuốc phải dùng tiền, không thể dùng trứng gà cũng không thể dùng lương thực. Đôi vợ chồng này thế mới biết là bọn họ muốn mua thuốc nghĩ thôi không mặc cả nữa, đưa 4 văn tiền cho bọn trẻ. Trong tay Mãn Bảo cũng không thiếu tiền, lúc ăn Tết cha mẹ ca phát lì xì, đám cháu trai cháu gái đều phải nộp lên trên, chỉ có bé có thể tự mình cầm. Nhưng tự mình kiếm tiền vẫn là lần đầu tiên, cho nên bé cẩn thận nhìn 4 văn tiền này, cảm thấy không khác gì mấy tiền đồng trước kia mới cẩn thận cất vào khăn lụa, nắm rất chặt. Chu Ngũ Lang chờ bọn họ đi rồi mới nói với Mãn Bảo. Bán rẻ quá, kẹo của chúng ta là kẹo ngon, trên chợ cũng bán như vậy. Mãn Bảo kiên trì, gạo còn phân loại thấp, loại vừa, loại cao, gạo không giống nhau giá cũng khác nhau, kẹo của chúng ta là loại cao cấp cho nên phải đắt hơn. Chu Ngũ Lang nói, nếu bọn họ không tin kẹo của chúng ta ngon, chúng ta lại bóp một viên kẹo ra cho bọn họ nếm thử một ít. Mãn Bảo cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy ý kiến này không tồi, lại hỏi Khoa Khoa một cái, thấy nó cũng tán đồng, liền gật đầu nói. Cũng được, thế lần sau chúng ta sẽ làm như vậy. Đã có tiền, vì thế mọi người đều đưa ánh mắt nhìn viên kẹo vỡ trên tay Chu Ngũ Lang, không hẹn mà cùng nuốt nước miếng. Bán kẹo được tiền, cuối cùng Mãn Bảo đã cảm nhận được giá trị của kẹo, vì thế cũng cảm thấy kẹo rất ngon. Bé chia từng mảnh vỡ cho mọi người, ai cũng được một miếng nhỏ, cuối cùng dư lại một chút bé liền cho vào miệng. Chỉ có một miếng rất nhỏ, vừa chạm đến đầu lưỡi đã lan ra một chút ngọt ngào, sau đó kẹo liền tan hết, bé nuốt một cái đã không còn gì. Mãn Bảo chớp chớp mắt, cảm thấy kẹo này còn ngon hơn bất cứ cái kẹo nào bé từng ăn. Bé cảm thấy kỳ lạ còn hỏi Khoa Khoa, trước kia chưa từng thấy kẹo này ăn ngon nha, Khoa Khoa có phải ngươi đổi loại mới không? Hệ thống nói, không có, chủng loại giống nhau, cùng một xưởng ra, khác nhau chắc là vì cuối cùng ký chủ cũng cảm nhận được kẹo ngon và khó có được như thế nào. Mãn Bảo nghe không hiểu lắm, nhưng bé có cách hiểu của mình. Có phải phải bán kẹo mới thấy ngon? Hay quá đi, về sau ta đem kẹo bán hết, sau đó giữ lại một viên ăn, như thế liền ăn ngon. Hệ thống trầm mặc không ngăn cản bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán đi, muốn bán thì phải mua, tiêu hết tích phân thì phải đi kiếm tiếp, đúng không? Cách chương.